Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Duy Ngã Độc Tôn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là có một cái loại khí hậu đặc biệt trên mặt trăng, đó chính là sương mù màu xám. Khi mà nó cuốn vào mọi người thì sẽ truyền tống họ đến vị trí bất kỳ. Và từ đó thì đám người Vương Bảo Nhạc đã bị tách đoàn. Vương Bảo Nhạc tìm kiếm được hai mảnh vỡ, sau đó thì gặp một thanh niên áo đen của bên... cái gì tông môn mà rất là âm lãnh đấy. Tên này là một thiên kiêu, tuy nhiên là nếu mà đơn đả độc đấu với Vương Bảo Nhạc thì chắc chắn là không ai là đối thủ nếu mà dưới trúc cơ cả. Ngoài ra thì hắn còn bị mấy cái pháp khí biến dị của Vương Bảo Nhạc trói nghiến lại và đánh ngất đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Thực ra đừng nói là hắn, đến ngay chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng hắn biết rõ sợi dây thừng này rất cổ quái. Lúc ở bồn địa Coron, hắn cũng từng thấy sự kỳ lạ của đại ấn, cho nên cũng không bất ngờ lắm, thậm chí còn cảm thấy hình như hai thứ này không tệ chút nào. Bọn mày biểu hiện khá lắm, phối hợp rất tốt, sau này tiếp tục cố gắng nha. Nói xong hắn liền thu hồi dây thừng và đại ấn, sau đó ngồi xổm xuống, chấn lột của tên thiếu niên đã hôn mê. Cuốn hết đồ đạc trên người đối phương cũng lấy luôn cả ba mảnh vỡ trong ngực áo. Cuối cùng nhớ đến sự tàn nhẫn của hắn ta, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, trực tiếp lột hết quần áo của đối phương, đến cái quần lót cũng không trở lại, rồi mở chức năng ghi hình của nhẫn truyền âm ra, quay lại một lượt. Đúng là vẫn còn nhỏ, không thể so với ta được. Thôi bỏ đi, ta sẽ không giết ngươi, coi như đây dạy cho ngươi một bài học vậy. Vương Bảo Nhạc đắc ý quay phim xong xuôi, lúc này mới phủi mông bỏ đi. Mấy canh giờ sau, thiếu niên kia tỉnh lại, trong đầu còn choáng váng chưa kịp phản ứng, sau khi ngơ ngác nhìn quanh thì mới cúi đầu nhìn xuống người mình. Tiếp theo là một tiếng gào to đầy thê lương, xen lẫn bi thương, vang vọng khắp cả khu vực này, nhưng không có ai đáp lại. Mà hắn còn chưa biết chuyện là Vương Bảo Nhạc đã ghi hình lại cơ đấy. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã cách chỗ thiếu niên kia thức tỉnh rất xa, đang ra sức chạy như bay, sắc mặt xa sầm, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn về phía thẻ gỗ trong tay. Thẻ gỗ này mang đến nỗi khiếp sợ cực lớn cho hắn, nó đến từ cái túi chữ vật của thiếu niên kia. Tuy rằng trên túi chữ vật vẫn còn ấn ký của thiếu niên, trừ phi là người có tu vi cao thâm mạnh mẽ xóa đi, bằng không người khác khó mà mở ra được. Nhưng đối với một pháp binh tu thì không có gì phức tạp cho lắm, chỉ cần biết rõ phẩm cấp của túi chữ vật này là có thể phá giải được ngay. Đối với người đã luyện chế ra được linh bảo cấp 3 hoàn mỹ như Vương Bảo Nhạc, thì cứ lợi dụng cách tái luyện, thay đổi hồi văn ở bên trong, từ đó mở ra túi chữ vật này trong điều kiện tiên quyết là ấn ký không bị xóa, thì cũng không phải việc khó khăn gì. Sau khi mở túi chữ vật ra thì Vương Bảo Nhạc cũng biết được thân phận của thiếu niên nọ. Người này đến từ Tinh Hà Lạc Nhật Tông, có tên là Ôn Hòe, là một trong những đệ tử hạch tâm nội môn của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Mặc dù không rõ lắm về kết cấu của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, nhưng thông qua lệnh bài thân phận, Vương Bảo Nhạc cảm thấy Ôn Hòe này chắc hẳn là người rất lợi hại ở trong chân tức cảnh của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Trong túi chữ vật quán có rất nhiều đan dược, linh bảo không ít, một số thẻ ngọc công pháp và đủ các loại vật phẩm. Thậm chí là khí cầu cũng có một cái. Tiếc là vì có trận pháp cho nên không thể dùng ở trong bí cảnh này. Nhưng thu hoạch này cũng khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy là cướp của bọn người xấu là một con đường phất lên rất nhanh. Lại còn cả mớ thẻ linh thạch nữa. Tiếc rằng toàn là loại ký tên. Vương Bảo Nhạc muốn đến chỗ chỉ định để mà lãnh tiền cũng khó. Ngoài ra trong túi chữ vật của tên Ôn Hòe này còn một thứ rất đặc thù. Chính là thẻ gỗ đang nằm trong tay Vương Bảo Nhạc lúc này. Thứ đó chỉ to cỡ chừng nửa bàn tay. Mặt trước có khắc một phần địa đồ, Vương Bảo Nhạc nhìn thoáng qua đã nhận ra đây chính là địa đồ của bí cảnh. Đạo viện Phiêu Miễu cũng phát kiểu địa đồ này, nhưng rõ ràng địa đồ của Ôn Hòe nó toàn diện và chi tiết hơn hẳn, thậm chí trên đó còn có vài chỗ được đánh dấu. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn kỹ thì phát hiện một chỗ trong số đó chính là nơi hắn phát hiện ra mảnh vỡ đặc biệt. Điều này khiến trong lòng hắn chấn động dữ dội. Sau lưng của tấm thẻ gỗ này cũng có một địa đồ khác, đó là một khu vực có ba ngọn núi nhỏ. Bên trên còn vẽ một thân cây, có điều là không đánh dấu cụ thể. Chính cái cây này đã khiến Vương Bảo Nhạc phải giật mình, đồng thời chất liệu tạo nên thẻ gỗ này cũng khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất quen thuộc. Tất cả những thứ này khiến hắn không thể không liên tưởng đến cây đại thụ ở trong bồn địa Coron và cái cây đã bị tia chớp màu đỏ tiêu diệt lúc trước. Tại sao trên người của đệ tử Tinh Hà Lạc Nhật Tông lại có được thứ này? Xem chất liệu của thẻ gỗ này rất có thể được tạo ra từ chính thân của cây đại thụ đó. Vương Bảo Nhạc im lặng, hắn nhớ tới những nguy hiểm mà hắn, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng gặp phải lúc ở trong bồn địa Coron cùng với điều quỷ dị bên trong cây đại thụ. Đại thụ có thể đồng hóa tu sĩ, điều khiển thân thể bọn họ. Từ một trình độ nào đó thì nó còn có thể biến ảo truyền âm, khiến người ta không thể phân rõ thật giả. Mà thứ bao bọc bên ngoài bí cảnh cũng là dạng vân gỗ. Rõ ràng biến cố trên bí cảnh mặt trăng có liên quan rất lớn tới đám đại thụ kia. Như vậy thì Tinh Hà Lạc Nhật Tông sẽ sắm vai nhân vật nào trong vụ việc này đây? Vừa nghĩ tới đây, toàn thân Vân Bảo Nhạc liền run lên, bởi vì manh mối quá ít cho nên hắn không thể phân tích cho chính xác. Nhưng chỉ riêng những điều hắn biết được hôm nay thôi cũng đủ khiến hắn cảm giác được chuyện này ẩn chứa một âm mưu và kế hoạch mà hắn không sao tưởng tượng nổi. Điều này khiến hắn cảm giác nguy cơ trong lòng dâng cao, hô hấp trở nên dồn dập hơn, đồng thời suy nghĩ nhanh chóng trúc cơ của Vương Bảo Nhạc càng thêm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phải nhanh hơn mới được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn đã có được 5 mảnh vỡ có thể dùng để cách vật trúc cơ, nhưng còn xa mới đủ 20 mảnh. Nơi này không thể dùng được khí cầu, phạm vi lại quá rộng lớn, nguy cơ trùng trùng. Muốn nhanh chóng tìm kiếm mảnh vỡ đặc thù cũng là điều rất khó. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu nhưng không có cách nào khác cả. Hắn chỉ có thể tiếp tục vận chuyển phệ trùng, vừa chạy đi, vừa cảnh giác, vừa tìm kiếm. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc lại 3 ngày. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc tìm còi hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được mảnh vỡ đặc thù thứ 6. Trong đó có 2 lần gặp người của thế lực khác, nhưng phần lớn đều là người lạ, lại đề phòng lẫn nhau cho nên không ai có nhu cầu làm quen. Thậm chí sau khi phát hiện khí tức của 6 mảnh vỡ trên người Vương Bảo Nhạc xong, thì bọn họ đều chù trừ một lát nhưng vẫn dằn lòng mà bỏ đi. Mặc dù vẻ âm lãnh và thèm thuồng lộ rõ trong mắt họ, dường như theo thời gian trôi qua thì ánh mắt họ càng tối hơn. Sau khi nhận ra điểm này, Vương Bảo Nhạc lại càng cảnh giác. Bây giờ trừ những người vốn có bản tính thích giết chóc và cướp bóc ra, thì đệ tử của các thế lực khác là vẫn còn kiềm chế được mình. Nhưng nếu cứu viện của liên bang không đến kịp, cứ kéo dài thế này, mảnh vỡ của mỗi người lại gia tăng, đến khi chỉ cần cướp một lần là giành được cơ duyên trúc cơ, hoặc là bản thân chỉ còn thiếu vài mảnh, thì e rằng sự kiềm chế của tất cả mọi người sẽ bị lựa chọn cướp bóc đè bẹp, đến lúc đó sẽ chính thức trở thành một cuộc chém giết để tranh giành. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại vẫn tiếp tục tìm kiếm. Ngày hôm sau, hắn dừng bước trước một ngọn đồi nhỏ, không phải là hắn muốn nghỉ ngơi, mà là có một màn sương mù răng kín ở khoảng trời trước mặt. Màn sương mù đó đang quay cuồng lao đến nơi này, e là chả bao lâu nữa nó sẽ bao phủ cái ngọn đồi chỗ mà Vương Bảo Nhạc đang đứng. Đây đúng là mê tung vụ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc có phần xoắn xuýt và chần chờ. Thực ra thì hắn gần như đã tìm hết cả khu vực này mà chẳng thêm được mảnh vỡ đặc thù nào. Cứ tiếp tục như vậy thì cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Nếu như đổi sang khu vực khác có lẽ sẽ có đột phá mới, nhưng lại không thể khống chế được mê tung vụ này. Vương Bảo Nhạc sợ là mình sẽ bị đưa đến một khu vực nguy hiểm. Nếu như có thể khống chế mê tung vụ thì tốt biết mấy. Nhìn màn sương mù kia, Vương Bảo Nhạc xoa trán thở dài. Hắn đang định hạ quyết tâm thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Ta nhất không nhất định phải khống chế vị trí truyền tống của mặt trăng này, chỉ cần ta nghĩ cách bảo tồn được mê tung vụ rồi mang theo bên người là được. Nếu thế thì ta có thể dùng mê tung vụ để truyền tống bất cứ lúc nào. Cho dù bị truyền tống đến mặt sau của mặt trăng, ta cũng có thể lập tức truyền tống tiếp thêm lần nữa. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới đây thì tim đập loạn lên. Ở trong đầu hắn thầm nghĩ, nếu mình thành công, chẳng những có thể tìm kiếm gần như tất cả các nơi, nhanh chóng tìm được mảnh vỡ, đồng thời vấn đề an toàn mà mình lo lắng bấy lâu cũng sẽ được giải quyết. Nếu có kẻ nào nhắm vào mình mà mình nắng không lại, thì cứ ném mê tung vụ ra, miễn phí tiễn cho đối phương một đoạn. Cảnh tượng này khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy dạo rực hẳn lên, hai mắt sáng ngời. Một khi thành công thì đây sẽ biến thành một tuyệt chiêu của ta ở bí cảnh mặt trăng. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn mê tung vụ ầm ầm kéo đến ở phía xa, thân thể hắn nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách với nó để có đủ thời gian. Ngoài ra trong đầu Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng phân tích và thôi diễn. Dùng linh thạch làm tài liệu sau. Trải qua phân tích, Vương Bảo Nhạc cảm thấy trọng tâm của món pháp khí này chính là vừa phải thu được vừa phải bảo tồn được mê tung vụ. Vậy nên hắn vừa lùi lại vừa nhanh chóng lấy linh thạch ra, các hồi văn luyện nó thành linh phôi dựa theo những suy nghĩ của mình. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, mê tung vụ bao trùm lấy Vương Bảo Nhạc đang giơ một hạt châu linh thạch lên. Thân ảnh hắn biến mất ngay tại chỗ. Sau khi xuất hiện lại thì Vương Bảo Nhạc đã ở một khu vực khác. Hắn lập tức dõi mắt nhìn quanh. Sau khi phát hiện nơi này vẫn là mặt trước của mặt trăng thì thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn hạt châu trong tay. Thất bại. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, nhớ lại một màn lúc nãy. Hắn phát hiện đúng là hạt châu này có thể hấp thu mê tung vụ vào trong. Nhưng sau khi mình bị truyền tống thì sương mù bên trong lại tiêu tán. Phải cải tiến lại mới được. Vương Bảo Nhạc không hề nhụt chí, lại vùi đầu nghiên cứu, vừa khắc hồi văn, vừa lao đi tìm kiếm mảnh vỡ. Vài ngày sau, hắn rốt cuộc tìm được mảnh vỡ đặc thù thứ bảy, đồng thời trong lúc tìm kiếm hắn cũng gặp lại Mê Tung Vũ. Vì tuyệt chiêu, ta phải liều mạng, lần này nhất định sẽ thành công. Nhìn Mê Tung Vũ kia, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cắn răng lấy hạt châu đã được cải tạo ra, lao thẳng đến chỗ Mê Tung Vũ, rồi thân ảnh nhanh chóng biến mất. Sau khi xuất hiện ở khu vực khác thì phát hiện món pháp khí dùng để dung nạp Mê Tung Vũ vẫn thất bại. Cứ thế một lần, hai lần, ba lần, rồi một tháng trôi qua, Vương Bảo Nhạc đã thử chừng 9 lần. Hắn cũng xem như người may mắn, chỉ có một lần bị truyền tống ra mặt sau của mặt trăng, nhưng không phải ở sâu bên trong mà chỉ ở rìa bên ngoài. Tuy nhiên mức độ nguy hiểm cũng vô cùng kinh người, gặp cả Dạ Tiên Vương có thể so với kết đan, may mà không bị truyền tống đến ngay trước mặt Dạ Tiên, cho nên Vương Bảo Nhạc mới may mắn chạy thoát. Đồng thời thu hoạch mảnh vỡ ở nơi này cũng khiến hắn thỏa mãn, đã lấy được 10 mảnh rồi. Duy chỉ có việc nghiên cứu cải tiến pháp bảo dung nạp Mê Tung Vũ là vẫn thất bại. À cũng không tin, lần sau ta nhất định sẽ thành công. Vương Bảo Nhạc vò đầu một cái thật mạnh, trong mắt lộ ra vẻ quật cường và cố chấp. Việc nghiên cứu hạt châu dung nạp Mê Tung Vũ càng thất bại, Vương Bảo Nhạc lại càng không cam lòng. Hắn biết rõ, rời khỏi mặt trăng thì hạt châu này sẽ mất tác dụng, nhưng ở trong bí cảnh mặt trăng thì nó tuyệt đối là một đòn sát thủ của mình, không đến mức có thể khiến mình có thể đi ngang ở đây, nhưng cũng chẳng khác là mấy. Gặp phải hung thú bản địa của bí cảnh mặt trăng, hạt châu này có thể giúp mình truyền tống bỏ chạy. Gặp phải tu sĩ thế lực khác có thể dùng cho bọn họ tiễn vong miễn phí. Chỉ riêng công dụng thế này thôi cũng đủ cho hạt châu đó chiếm một vị trí rất cao trong lòng Vương Bảo Nhạc. Nhưng mãi không có chút tiến triển nào, thế thôi đã đành. Đằng này sau bao lần truyền tống, Vương Bảo Nhạc đã liên tục điều chỉnh hồi văn của hạt châu. Này đã có thể hút sương mù vào bên trong rồi. Vấn đề nan giải nhất trước mắt bây giờ chính là phải bảo tồn sương mù này kiểu gì. Thực sự là có thể khiến sương mù bị hút vào trong hạt châu, nhưng khi hắn bị truyền tống rồi, sương mù bên trong cũng tự động biến mất, không có được hiệu quả như mong muốn. Ta nhất định có thể nghiên cứu thành công. Vương Bảo Nhạc quyết tâm, sau khi nhìn quanh thì nhanh chóng chạy về một hướng, vừa triển khai phệ chủng để tìm kiếm mảnh vỡ, lại vừa cầm hạt châu liên tục khắc điều chỉnh hồi văn, đồng thời cũng tìm kiếm bóng dáng Mê Tung Vũ. Trải qua hơn tháng vừa qua nghiên cứu về Mê Tung Vũ, hiện giờ Vương Bảo Nhạc đã có một chút hiểu biết về nó, nhưng nơi có địa hình thấp thì sẽ dễ dàng xuất hiện Mê Tung Vũ. Cho nên trong quá trình tìm kiếm mảnh vỡ, Vương Bảo Nhạc cũng đi về những khu vực có địa thế thấp, định bụng là chờ Mê Tung Vũ xuất hiện sẽ thử nghiên cứu mới của mình có thành công hay chưa. Cứ thế lại qua 2 ngày, trong khoảng thời gian này Vương Bảo Nhạc cũng đã hoàn thành việc cải tiến hạt châu, còn làm ra nhiều phiên bản khác nhau. Trong khi hắn tràn đầy tự tin bắt đầu tìm kiếm Mê Tung Vũ, thì xế chiều hôm nay, trong lúc hắn đang chạy băng băng về phía một khu bồn địa thì chợt biến sắc, quay đầu nhìn sang bên phải. Mặc dù bằng mắt thường không thể thấy rõ biến hóa gì ở đó, nhưng trong cảm giác của hắn thì nơi đó bất chợt có một cỗ linh khí dao động vô cùng kinh người, phóng thẳng lên trời, cứ như một cây đuốc chiếu sáng màn đêm, khiến cho tất cả những người có mặt trong phạm vi này đều cảm ứng được rõ ràng. Trước đó Vương Bảo Nhạc đã gặp phải loại linh khí dao động này vài lần, hắn biết rõ không phải là vì nơi đó có mảnh vỡ mà là có người mang theo mảnh vỡ đứng đó. Lúc trước linh khí dao động mà Vương Bảo Nhạc gặp phải cùng lắm cũng chỉ bằng 3-4 phần của cái hôm nay. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải linh khí dao động kinh thiên động địa đến thế. Đậu xanh rau muống, phải có bao nhiêu mảnh vỡ mới được thế này chứ? Dù không tới 20 thì cũng xem cỡ đó rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi so sánh với linh khí dao động của mình thì trong lòng rung động dữ dội, khó mà tin nổi. Phải biết rằng lán dựa vào phệ chủng của mình nên tốc độ tìm kiếm mảnh vỡ trong bí cảnh mặt trăng xem như đã rất nhanh. Nhưng mới chỉ tìm được có 10 mảnh vỡ, có thể cách vật trúc cơ mà thôi. Nhưng hiện tại người ở bên kia vậy mà có được trình độ gần như có thể trúc cơ rồi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, đồng thời theo bản năng cảnh giác hẳn lên. Hắn biết rõ việc này rất kỳ quặc, sự mà khác thường thì tất có cổ quái. Vậy nên hắn bỏ suy nghĩ đi cướp của người ta ra khỏi đầu, nheo mắt lại định rời đi. Nhưng đúng lúc này dường như linh nguyên khổng lồ được tạo ra từ vô số linh khí ở bên đó đã nhận ra sự dao động linh khí của Vương Bảo Nhạc, cho nên đổi hướng chạy nhanh về phía hắn. Chuyện này khiến hai mắt của Vương Bảo Nhạc lập loè hàn quang, không đi nữa mà đứng im tại chỗ lạnh lùng nhìn sang. Muốn cướp của ta? Cũng tốt, dạy cho kẻ này một bài học thì ta cũng đủ mảnh. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, vừa vận chuyển tu vi của bản thân, vừa làm nóng người khiến cho thân thể chi lực của mình bảo trì ở trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị sẵn sàng để lát nữa ra tay. Cũng không phải là Vương Bảo Nhạc ta, chủ động cướp bóc đâu nha, ta chỉ tự vệ thôi. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ hừ một tiếng, chắp tay sau đít, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Sau khi Vương Bảo Nhạc chuẩn bị xong xuôi thì có bụi đất bốc lên ở phía xa, một nhóm người rồng rắn xuất hiện trong tầm mắt. Vừa mới nhìn lướt qua thì Vương Bảo Nhạc đã đực mặt ra như bị sét đánh, hắn hít sâu một hơi. Má nó chứ, tên này là ai vậy? Vương Bảo Nhạc cảm giác là mình đã hiểu biết rộng rãi lắm rồi, nhưng cũng không khỏi thất thanh kinh hô. Đám người kia ước chừng phải 30-40 người, tầng ngoài cùng là hơn 20 tráng hán mặc đồng phục. Tu vi của mỗi người đều là chân tức đại viên mãn, ánh mắt bất thiện, trên mặt còn mang theo sát khí, rõ ràng là một chiến tu giỏi về chiến đấu. Ở bên trong là 20 cô gái với quần áo khác nhau, rực rỡ muôn màu, đồng thời mỗi người cũng là chân tức đại viên mãn. Quan trường nhất là lúc này, bọn họ vừa cảnh giác xung quanh, sau đó triển khai thủ đoạn của bản thân. Có trận tu, đan tu, ngự thú tu, thậm chí có 3 người ngồi phía sau sửa chữa linh bảo nữa. Được mấy chục người này bảo vệ kín mít, ở bên trong là một thanh niên mặc quần đùi, áo hoa, mắt đeo kính râm, lười nhác nằm trên một cái ghế to đùng. Mà cái ghế này lại được một con vượn cường tráng cao khoảng 7-8 trượng vác ở trên lưng, cước bộ như bay, lao băng băng cùng với đoàn người. Đây đúng là đoàn người của thiếu chủ tập đoàn Tam Nguyệt. Mắt thấy trong bí cảnh mặt trăng hung hiểm lại xuất hiện một đám người như thế, Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, không kìm được mà hít sâu liên tục. Phái đoàn của đối phương thực sự khiến hắn phải khiếp sợ không thôi. Đây là đại gia đi dạo đó sao? Vương Bảo Nhạc trợn mắt, bộ dạng lười nhác của thanh niên đeo kính râm kia khiến cho bí cảnh mặt trăng chả thấy ăn nhập gì với bí cảnh cả. Hắn cảm thấy nếu như có thêm bãi biển xanh ngát trải dài với cát trắng nắng vàng và bikini thì mới hợp với khí chất của đối phương. Đồng thời trên người thanh niên nọ lộ ra linh khí dao động vô cùng nồng đậm. Sau khi đưa ra phán đoán thì Vương Bảo Nhạc ước chừng cho dù mảnh vỡ có thể cách vật trúc cơ trên người đối phương chưa tới 20 thì cũng phải gần cỡ đó. Thậm chí điều khiến hắn cảm thấy ghen tị nhất là mấy cô nàng bên cạnh thanh niên kia toàn là người đẹp cả. Lúc này chẳng những có người che dù cho hắn, còn có người bóp vai, thậm chí bóc trái cây đút vào mồm hắn. Nhìn đối phương một cái rồi nhìn lại bản thân mình, dù Vương Bảo Nhạc có tự tin cỡ nào đi nữa thì cũng cảm thấy là không có cửa mà so với người ta. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, xoay người bỏ chạy. Bên đối phương quá đông, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình mà xông lên thì nhất định sẽ bị lột sạch sành xanh, đến ngay cái quần lót cũng không còn. Hắn lại cảm thấy tiếc hùi hụi vì sai lầm khi nãy, vờ vịt ra vẻ ngầu lòi đứng đây chờ người ta làm gì không biết, đúng là ngu không ai bằng. Ngay khi Vương Bảo Nhạc xoay người co giò chạy thì thanh niên đeo kính râm ngồi trên ghế vội hô to một tiếng. Đạo hữu, xin dừng bước. Hắn vừa nói xong thì chung quanh lập tức có 20 người tản ra chung quanh, cố gắng bao vây Vương Bảo Nhạc lại. Trên người bọn họ toàn là bảo quang chói lóa, có đủ các loại linh bảo gia trì, chẳng những tốc độ tăng nhanh mà còn phát ra uy áp kinh người. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh xong, sợ thót cả tim. Đậu xanh, ngay cả bảo tiêu mà cũng chơi trội vậy sao? Vương Bảo Nhạc có phần không cam lòng nhưng lại thấy kinh ngạc, hình như đối phương không hề gặp phải mê tung vụ, bằng không thì đã bị phân tán từ đời nào, làm gì mà tụ họp được đông người thế này? Còn chuyện đối phương bảo mình dừng lại ấy à? Vương Bảo Nhạc vờ như không nghe thấy, chỉ cắm đầu chạy thật nhanh, trong mắt lập lòe hàn quang. Nếu như đám hộ vệ kia mà ngăn cản, thì nói không chừng hôm nay phải chém giết để thoát khỏi nơi đây. Dường như cảm nhận được sát ý trên người Vương Bảo Nhạc, thanh niên kia tháo kính râm xuống, vẫn nằm in trên ghế nhưng mặt lại lộ ra nụ cười rất đỗi chân thành, hô to thêm lần nữa. Đạo hữu đừng hoảng sợ, Kim Đà Minh ta không thèm dùng mấy cái thủ đoạn thấp kém như cướp bóc đâu. Tập đoàn Tam Nguyệt bọn ta chú trọng là công bằng và hợp lý thôi. Ta đã có 19 mảnh vỡ cách vật trúc cơ, chỉ thiếu một mảnh nữa thôi là đủ. Số phận đã cho chúng ta gặp nhau như thế, cho nên đạo hữu này ta chỉ cần một mảnh thôi, người già cái giá đi nhé. Thanh niên kia mỉm cười đầy tự tin, cứ như đang bàn chuyện làm ăn vậy, vừa nói lại còn vừa ngoắc Vương Bảo Nhạc một cái. Không bán, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng khó chịu. Mình chỉ mới có 10 mảnh mà đối phương đã có tận 19 rồi. Trong lòng hắn cảm thấy rất bực bội. Nhưng nghĩ đến đây là thành quả do mình tự lực cánh sinh thì không khỏi kiêu ngạo trở lại, xoay người. Thanh niên Kim Đa Minh kia vẫn mỉm cười như cũ, dường như vẻ tự tin của hắn không bao giờ biến mất. Lúc này hắn nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng. Một thanh pháp binh cấp 7 đổi lấy một mảnh vỡ, người có đổi hay không? Hắn vừa nói xong, trực tiếp lấy một thanh chiến đao ra khỏi vòng tay chữ vật, trực tiếp để qua bên cạnh. Tay phải đè lên đó mà nhìn Vương Bảo Nhạc. Thanh chiến đao này vừa ra lập tức có một cỗ sát khí kinh người nháy mắt bộc phát từ trên thân đao, tạo thành một cỗ gió lốc màu đen ở xung quanh, ầm ầm vang vọng bốn phía, đồng thời còn huyễn hóa ra thành một con cá sấu khổng lồ màu đen xuất hiện trong cơn lốc. Toàn thân con cá sấu màu đen này đầy những vảy cứng vô cùng dữ tợn. Nó há to cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt, ngửa mặt lên trời gầm gừ. Khí thế mạnh đến mức có thể chấn nhiếp bốn phương, làm cho đất trời rung chuyển. Ngay khi nó vừa xuất hiện, vì uy áp quá lớn mà khiến thân thể của con vượn đang khiêng ghế cho Kim Đa Minh phải run rẩy liên hồi, bị hoảng sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống, không dám nhúc nhích. Những nữ đệ tử chân túc chung quanh cũng thở dồn, sắc mặt tái nhợt, dường như trên thanh pháp binh này chuyển ra một cỗ sức mạnh khiến tu vi của bọn họ muốn đình trệ. Lúc này tuy không đến mức là đất trời biến sắc, nhưng gió mây vần vũ, bụi mù giăng kín không gian, tạo thành vô số gợn sóng cuốn phăng cả đất cát. Vương Bảo Nhạc thì giống như bị thiên lôi đánh trúng, ngơ ngác quay đầu lại nhìn Kim Đa Minh với vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn thanh pháp binh chiến đao cấp 7 ở dưới tay hắn. Người nói cái gì cơ? Vương Bảo Nhạc đứng đực ra tại chỗ, ngơ ngác hỏi lại. Ta nói muốn dùng thanh pháp binh cấp 7 đổi lấy một mảnh vỡ của ngươi, ngươi có chịu không? Kim Đa Minh ngồi trên ghế vẫn mỉm cười mở miệng, niềm tin tràn đầy. Mấy nữ tu bên cạnh hắn thì điểm nhiên như thường. Cấp 7, pháp binh cấp 7 đổi một mảnh vỡ. Nhìn phản ứng của những người ngồi quanh hắn thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy thế giới này như đảo điên, thậm chí hắn còn thấy bản thân mình càng không giống là cùng một giống loài với bọn họ. Nhưng sau khi xác định lại lần nữa thì trong lòng hắn vẫn dậy sóng liên hồi, thậm chí có một loại cảm giác hư ảo, không chân thật. Thân là một pháp binh tu, hắn hiểu rất rõ về pháp bảo. Cấp 1 và cấp 2 gọi là pháp khí, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6 được gọi là linh bảo. Chỉ có đến cấp 7 mới có thể dùng chữ binh để gọi là pháp binh. Mỗi một thanh pháp binh đều có uy lực kinh thiên động địa và quý giá vô cùng, thậm chí là có tiền cũng chưa chắc mua được. Nếu không có quan hệ và nhân mạch nhất định thì căn bản không có tuổi mà mua. Cho dù thỉnh thoảng trong hội đấu giá cũng sẽ có một thanh, nhưng sẽ bị người ta điên cuồng tranh đoạt, đẩy cái giá lên đến tận trời, mà vẫn bị người ta cảm thấy là nhặt được của hời. Cho dù là pháp binh tu như Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể đứng từ xa, nhìn thoáng qua cột khói do pháp binh của Chu Đức Hỷ tạo thành mà thôi. Còn bộ dạng của nó ra sao, hắn chưa từng nhìn thấy. Thậm chí đối với phần lớn pháp binh tu mà nói, mục tiêu cả đời của họ chính là tự tay luyện chế ra được một thanh pháp binh. Đồng thời, cho dù là tu sĩ trúc cơ đi chăng nữa, thì cũng chỉ có những người với bối cảnh và thân phận cực kỳ hiển hách mới có thể sở hữu được một thanh pháp binh. E rằng khắp cả liên bang này, người có thể lấy pháp binh ra ở cảnh giới chân tức cũng chỉ có vị thiếu chủ phá của tập đoàn Tam Nguyệt này mà thôi. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc không thể không rung động, hắn cảm thấy ngỡ ngàng. Mức độ quý giá của pháp binh đã đến mức kinh thế hãi tục. Nhưng này, đối phương lại lấy ra một thanh chỉ để đổi lấy một mảnh vỡ, cứ giống như là ném củ cải trắng thế này. Cảm giác này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy giống hệt như mình là một đứa bé, đang cầm kẹo mút đi tung tăng, thì có một người lái siêu xe đến, muốn đổi xe, lấy cây kẹo que của mình. Thậm chí hắn cảm thấy siêu xe cũng không đủ để miêu tả mức độ phá của này. Có khi là phải lấy khí cầu hạng sang thì mới đúng đạt chuẩn. Cảm giác này khiến cho Vương Bảo Nhạc hoàn toàn ngu người, hô hấp cũng dần dồn dập, hai mắt sáng rực lên. Kim Đa Minh mỉm cười, trong lòng lại thấy tự hào. Thầm nghĩ là trên đời này chẳng có gì mà ta đây không đổi được. Không phải khi nãy tên béo này còn hùng hổ nói không đổi sao? Ông đây vừa ném pháp binh ra để xem ngươi có chịu đổi hay không. Thật ra thì cả đoạn đường này hắn căn bản chẳng cần tìm kiếm mảnh vỡ gì hết. Tất cả toàn là đổi lấy. Ban đầu chỉ dùng linh bảo để đổi, bây giờ chỉ còn thiếu đúng một mảnh nên hắn lấy luôn pháp binh ra cho gọn. Đối với hắn mà nói thì pháp binh chẳng là gì hết, đổi rồi thì về nhà hỏi xin cha hắn là được, dù sao thì nhà hắn cũng không sợ hết. Những người bên cạnh hắn thì cũng đã quen với kiểu làm việc của thiếu chủ nhà mình, ai nấy đều bình tĩnh như thường, nhất là vị nữ tu trông như quản gia kia còn mỉm cười, cảm thấy lần này rốt cuộc thiếu chủ nhà mình cũng không có tùy hứng quá mức. Thiếu chủ đã trưởng thành rồi, không lấy pháp binh cấp 8 của mình ra đổi mảnh vỡ, đúng là càng ngày càng hiểu chuyện. Đổi hay không? Đợi cả buổi trời phát hiện Vương Bảo Nhạc chỉ sáng mắt chứ không nói gì, Kim Đa Minh vừa kinh ngạc lại nhíu mày bực dọc. Đổi chứ? Phát hiện ngữ khí của đối phương có vẻ mất kiên nhẫn, Vương Bảo Nhạc lập tức hô to, trong lòng kích động, vội lấy một mảnh vỡ ném qua. Kim Đa Minh đón lấy mảnh vỡ, sau khi nhìn xong thì cũng hài lòng ném thành pháp binh cấp 7 trong tay cho Vương Bảo Nhạc. Ngay khi vừa chạm tay vào thanh pháp binh cấp 7 kia, thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, cảm ứng được có một cỗ sức mạnh không sao hình dung nổi đang liên tục bộc phát ra từ trong thanh pháp binh này. Cứ như thứ hắn cầm trong tay là một con cá sấu với sức mạnh kinh người chứ không phải là pháp binh. Thậm chí hắn còn cảm thấy mình như biến thành người phàm, dù là tu vi hay lực lượng đều khó mà khống chế được thanh pháp binh này. Đồng thời dựa vào bản lĩnh binh tu của mình, hắn lập tức nhìn ra thanh pháp binh này đúng là hàng xịn 100%. Trời ơi, ta thấy như mình đang nằm mơ vậy. Vương Bảo Nhạc kích động vội vàng nhét ngay thanh pháp binh vào túi chữ vật, sợ tên đại gia nhà giàu kia đổi ý. Nhưng rõ ràng hắn đã quá xem thưởng Kim Đa Minh. Sau khi Vương Bảo Nhạc thu hồi pháp binh thì Kim Đa Minh cũng đã đeo kính râm lại, thỏa mãn vẫy tay với Vương Bảo Nhạc. Cảm ơn đạo hữu nhá. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn đoàn người rồng rắn kéo nhau đi, nhất là nghe tên đại gia kia còn cảm ơn mình như thế. Hắn cảm giác giá trị quan của mình rối bời cả lên. Tên này phá của quá đi mất, lấy pháp binh đổi mảnh vỡ mà còn cảm ơn ta nữa. Vương Bảo Nhạc càng ngơ ngác hơn, hắn cảm thấy nhất định đây là do cái nghèo đã hạn chế đi đầu óc của mình. Hắn thực sự không hiểu nổi tư duy của mấy người trong tập đoàn Tam Nguyệt kia. Nhưng Vương Bảo Nhạc có thể khẳng định một điều là bây giờ trong lòng hắn không hề thấy khó chịu tí nào. Dường như còn nghĩ nếu như đối phương còn thiếu mày vài mảnh nữa thì hay biết mấy. Thậm chí ngay cả cảm giác ghen tị cũng biến mất hoàn toàn. Theo như hắn thấy thì người này có thể tìm được nhiều mảnh vỡ trúc cơ như thế cũng là đúng thôi. Nếu như hắn không tìm đủ thì mới là thiên lý bất dung, trời đánh thánh đâm mấy chứ. Xem như một lần mở mang tầm mắt đi. Vương Bảo Nhạc liên tục hít sâu vài hơi, vừa cảm khái xong thì chợt chui đến chiếc ghế mà Kim Đa Minh đang nằm. Đúng ra phải có hai con vượn khiêng mới đúng. Nhưng bây giờ chỉ có một con khiêng, vậy nên hắn nghĩ ra một ý hay, hai mắt sáng rực lên, vội giơ tay lên trời hô to. Kim đạo hữu, chỗ ta còn có hàng tốt không mua được ở bên ngoài. Là một con rối cực phẩm có thể massage, xoa bóp, là có thể làm bảo tiêu cho ngươi. Tóm lại chỉ cần ngươi mua về, cái gì nó cũng làm được hết á. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa tranh thủ vỗ mạnh lên túi chữ vật lấy ra ba con rối. Một con có bộ dạng mỹ nữ, một con là trắng hán, một con là vượn kim cương ở phiên bản thu nhỏ. Con rối mỹ nữ kia xinh đẹp quyến rũ, phong từ vô hạn, mi mục như họa. Vừa xuất hiện thì giống như trăm hoa đua nở, kinh tâm động phách. Con rối trắng hán thì thân thể cường tráng hơn hẳn người thường, khí thế cực mạnh, chỉ đứng im tại chỗ cũng khiến người ta có cảm giác an toàn. Còn con rối vượn kim cương thì như một hòn núi nhỏ, trông vô cùng sống động và chân thật. Hắn không biết được đối phương sẽ thích kiểu nào, cho nên lựa chọn mỗi loại móc ra một con. Nghe Vương Bảo Nhạc gọi lại, Kim Đa Minh nằm trên ghế khẽ giơ tay phải lên. Con vượn đang khiêng ghế lập tức dừng lại, thậm chí còn quay hướng ghế về phía Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhìn rõ ba con rối bên cạnh Vương Bảo Nhạc xong, thì Kim Đa Minh đột nhiên tháo kính râm của mình xuống, lần đầu tiên ngồi thẳng dậy chứ không nằm ườn ra nữa, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc và tràn đầy hứng thú. Mấy con rối này ư? Nhưng cũng có nhiều người bán mấy con rối này mà. Ba con rối này của ngươi có điểm gì đặc biệt không? Kim Đa Minh tò mò hỏi lại. Vương Bảo Nhạc thấy Kim Đa Minh có vẻ hứng thú thì cũng hưng phấn hẳn lên. Vậy nên hắn giơ tay búng cái chóc. Con vượn kim cương lập tức gầm lớn, nhìn về phía con vượn ở dưới ghế của Kim Đa Minh. Hai mắt con vượn nhà Kim Đa Minh cũng sáng rực lên, hô hấp dồn dập như thể đang rất kích động, dường như đã bị con vượn kim cương kia thu hút. Thú vị lắm. Kim Đa Minh mỉm cười, hắn cũng nhìn ra độ chân thực của con rối vượn kim cương kia là vô cùng kinh người. Dù sao thì hung thú bình thường đều có trực giác cực mạnh, chân thật đến độ có thể lừa gạt cả hung thú, khiến nó hưng phấn như gặp được đồng loại như thế là rất khó. Thấy vẻ mặt của Kim Đa Minh thì Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, lại chỉ tay về con rối mỹ nữ. Vẻ mặt con rối lập tức thay đổi như một người sống, không còn là vẻ quyến rũ vô ngần mà nháy mắt trở nên lạnh lùng, giơ tay phải vươn một thanh trường kiếm ra. Nó đứng im đó, váy áo tung bay, tóc dài buông xõa tựa như một mỹ nhân tuyệt sắc bước ra từ tranh vẽ. Hai mắt Kim Đa Minh lập tức sáng lên, Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý lại bấm niệm pháp quyết búng tay một cái. Con rối mỹ nữ kia khi nãy còn lạnh lùng, lập tức biến thành quyến rũ, toàn thân phát ra mị lực kinh người, khiến Kim Đa Minh kìm lòng không được, nhòi người ra phía trước để xem kỹ hơn. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đột nhiên bước lên tung một cước, một chiêu này có khí thế kinh người, phát âm bạo cực lớn, đá thẳng lên người con rối mỹ nữ. Khối lỗi này lập tức dốc toàn lực ngăn cản, lùi lại trong tiếng nổ mạnh. Kim Đa Minh giật mình không thôi. Khi bụi đất tản đi thì trên thân thể con rối mỹ nữ đã xuất hiện vết nứt, nhưng nếu nhìn kỹ thì chúng đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Kim đạo hữu, con rối của ta vô cùng chắc chắn, lại còn có cả hồi văn tự lành. Cho dù là bảo vệ hay làm những việc khác đều không thành vấn đề. Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng, chú ý tới cặp mắt Kim Đa Minh đã sáng rực lên, rõ ràng là rất thích. Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết chỉ vào con rối trắng hán. Con rối này cử động đánh một bộ quyền ngay trước mặt Kim Đa Minh, uy vũ sinh phong, sức mạnh không tầm thường. Sau khi kết thúc, trắng hán này đứng thẳng đó, miệng phát ra tiếng gầm thật lớn. Tiếng gầm này vừa phát ra, toàn thể hộ vệ của tập đoàn Tam Nguyệt đều run rẩy há hốc mồm. Mấy nữ tù cũng trợn mắt ngu người tại chỗ. Kim Đa Minh dùng mình một cái, Sau đó hắn cười lớn, vỗ mạnh xuống ghế, đang định mở miệng, thì vị nữ quản gia bên cạnh hắn đã giật mình vội hô trước. Lấy, chúng ta lấy hết, mỗi con là 100 vạn linh thạch. Nghe thấy quản gia đã giành báo giá trước như thế, Kim Đà Minh có phần bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra mánh khóe, thầm nghĩ tuy tên Kim Đa Minh này có tiền thật nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Chẳng qua là không xem trọng tiền mà thôi. Hắn cũng hiểu rõ cho nên không quá tham lam, vậy nên vui vẻ đồng ý, lấy 100 con rối ra. Cuối cùng trong lúc vị quản gia kia biến sắc mấy bận, còn Kim Đa Minh thì rất đỗi hài lòng, hai bên cũng hoàn thành giao dịch. Vương Bảo Nhạc cầm thẻ linh thạch không ghi danh, miệng cười toe toét tiễn cả đám người, Kim Đa Minh rời đi. Trước khi đi, rõ ràng Kim Đa Minh cũng thấy hứng thú với Vương Bảo Nhạc, cho nên mở miệng hỏi tên. Sau khi biết được thì lại có vẻ khá kinh ngạc, rõ ràng là từng nghe qua tên hắn rồi, lúc này mới vẫy tay chào mà rời đi. Đại gia, đây mới đúng là đại gia chứ. Nhìn đoàn người của Kim Đa Minh đi xa mà Vương Bảo Nhạc cảm khái không thôi. Thậm chí trong lòng hắn còn thấy bịn rịn không nỡ, mãi cho đến khi bọn họ đã mất hút, hắn mới thổn thức xoay người rời đi. Đời ta, thích nhất là làm quen với đại gia. Vương Bảo Nhạc sờ vào vòng tay chữ vật của mình, cảm ứng được thẻ linh thạch không ký danh xếp một đống ở bên trong, cùng với thanh chiến đao pháp bình cấp 7 kia, mà trong lòng hắn dạo dực như có một luồng dung nham, nóng chảy đang chảy dài ở trong người. Hắn hí hửng bắt đầu tìm kiếm mê tung vụ, trong lúc này cũng từng thử thi triển thành pháp binh cấp 7 kia. Nhưng loại pháp binh có uy lực khổng lồ thế này, chỉ có trúc cơ mới có thể thi triển đến cực hạn. Tu vi chân tức mà khống chế nó thì có phần miễn cưỡng, giống như con nít lại cầm cái dìu lớn để bổ củi vậy. Dù Vương Bảo Nhạc có thân thể trúc cơ đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ có thể cầm thanh chiến đao này, dư như là dùng vũ khí cận chiến bình thường mà thôi, khó mà dùng được thuật pháp khống chế nó như phi kiếm. Nhưng dù là dùng chiến đao như vũ khí cận chiến thì uy lực của nó vẫn vô cùng kinh thiên động địa. Vương Bảo Nhạc chỉ chém nhẹ một cái thôi đã khiến cho mặt đất nổ tung, xuất hiện hư ảnh cá sấu bổ mặt đất ra thành một đường vô cùng kinh người. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc mừng rỡ như điên, hắn cảm giác mình đã có thêm một tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại, vậy nên hắn lại hưng phấn thử thêm vài lần. Sau khi phát hiện thân thể trúc cơ của mình không thể dùng nhiều, hắn mới thu hồi lại, tiếp tục đi tìm mê tung vụ. Mấy ngày sau, khi hắn tìm được mê tung vụ thì có pháp binh hộ thân, nên gan cũng to hơn, bắt đầu thử truyền tống nhiều lần. Cứ thế lại qua một tuần. Trong một tuần này, Vương Bảo Nhạc đã truyền tống nhiều lần. Sau mấy lần thất bại, thì hắn cũng cải tạo hạt châu nhiều hơn, dần ra kích thước của hạt châu cũng thay đổi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc lại phát hiện thêm 2 mảnh vỡ, cộng lại đã có 11 mảnh. Hắn rốt cuộc cũng tìm được cách có thể che giấu linh nguyên của mình trong một thời gian ngắn, thậm chí là có thể làm nhờ phệ chủng trợ giúp để làm suy yếu dao động phát ra từ linh nguyên, nhưng lại không thể kềm giữ được lâu. Trong một tuần này hắn cũng gặp qua vài người quen, đều là học sinh của bốn đạo viện, sau khi gặp mặt trao đổi chút tin tức với nhau rồi đi. Vương Bảo Nhạc không gặp lại mấy người Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, nhưng từ miệng những người khác hắn biết là bọn họ có vẻ đều tìm được không ít mảnh vỡ. Vương Bảo Nhạc cũng gặp phải những nguy hiểm như là Dạ Nguyệt Biên Bức, cũng vượt qua mưa độc, thậm chí còn trông thấy ảo cảnh từ xa. Cứ thế, trong quá trình tìm kiếm và nghiên cứu này, dường như vận may của Vương Bảo Nhạc cũng đã cạn. Dù sao thì cứ đi dọc bờ sông như thế kiểu gì mà chẳng có lúc ướt dày. Cho nên 2 ngày sau khi vừa chuyển tống bằng mê tung vụ xong, thì lúc xuất hiện trở lại, hắn phát hiện chung quanh là một khu rừng dày đặc. Nếu như chỉ là rừng thì cũng thôi, nhưng khi Vương Bảo Nhạc leo lên đỉnh của một gốc đại thụ để nhìn lên bầu trời, thì hô hấp của hắn lập tức nghẹn lại bởi vì hắn phát hiện mình không trông thấy trái đất đâu nữa. Dõi mắt nhìn quanh thì chỉ toàn là rừng cây, hắn lập tức ý thức được rằng là mình đã bị chuyển tống đến phần sau của mặt trăng, chứ không phải là rìa, mà đã là sâu ở bên trong rồi. Không tìm chết thì sẽ không chết mà. Vương Bảo Nhạc há hốc mồm, nhìn khu rừng khá yên tĩnh mà hô hấp quán trở nên dồn dập, bản thân cũng cảnh giác hẳn lên. Cây cối trong khu rừng này không giống ở trái đất, cho dù màu sắc hay bộ dạng đều khác biệt rất nhiều. Ánh sáng nơi đây đa phần là màu tím, lại thay đổi theo thời gian. Đồng thời hình dạng của thứ gì cũng toàn là hình tròn, cứ như là một thế giới giả tưởng vậy. Thỉnh thoảng có thể thấy được một vài sinh vật chỉ to cỡ con bọ xẹt qua bên cạnh. Linh khí nơi này rõ ràng cũng nồng đậm hơn là mặt trước rất nhiều, nhưng hoàn cảnh của nó lại khiến cho việc linh khí nồng đậm này không còn là chuyện tốt đối với Vương Bảo Nhạc nữa. Linh khí nồng đậm chứng tỏ sinh vật nơi này có năng lực hấp thu linh khí, cho thấy mức độ nguy hiểm của nó cũng tăng cao. Thậm chí là lúc Vương Bảo Nhạc dè dặt thăm dò, còn thấy một sinh vật to như con sư tử, mọc 2 cái đầu ở phía trước và phía sau. Thân thể có màu vàng xanh, leo lên một thân cây, nào ngờ đại thụ đột nhiên lại tuét ra, há miệng nuốt chửng con sư tử. Cảnh tượng này khiến da đầu của Vương Bảo Nhạc run lên, trong lòng cảnh giác càng tăng. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tìm Mê Tung Vụ chuyển tống rời đi mới được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, chạy luôn lách qua khu rừng này với tốc độ cực nhanh. Mãi cho đến 3 canh giờ sau, hắn vẫn không cảm ứng được Mê Tung Vụ, mà nơi này giống như vĩnh viễn không thấy lối ra. Vương Bảo Nhạc sốt ruột muốn đổi sang hướng khác để tìm, thì chợt khựng lại, quay phát đầu nhìn sang bên trái. Có người. Vương Bảo Nhạc ngẩn người ra, nấp sau đám cây cối nhìn thấy phía xa, có cả trăm tu sĩ. Bọn họ mặc cùng một loại trang phục. Vương Bảo Nhạc đã từng gặp qua người mặc đồ thế này ở bí cảnh mặt trăng, cho nên lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Đây là Ngũ Thế Thiên Tộc. Hình như bọn họ đang bố trí trận pháp gì đó ở đằng xa, lại còn đào một cái hố to. Hơn trăm người cứ ra ra vào vào như đang vận chuyển thứ gì đó. Đồng thời một hướng khác lại có thứ khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc co rút lại, trong lòng thì run rẩy, bởi vì hắn thấy được một gốc đại thụ. Đại thụ ở đó như đang nói chuyện với người khác, mà người đang nói chuyện với nó là một vị lão giả. Lão giả kia nhíu mày như đang suy tư điều gì đó, khí tức phát ra trên người hắn lại là kết đan. Cái này, hoàn cảnh này khiến cho đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ mạnh. Kết đan, đồng tử hắn co rút lại. Theo như cảm giác của Vương Bảo Nhạc thì dù gốc đại thụ kia không phải cái gốc mà mình gặp phải trong bổn địa Coron hoặc là trong cơ thể của Hoàng Sam, nhưng hắn lập tức đoán ra bọn chúng là đồng loại với nhau. Điều này khiến cho tâm thần vốn đang kinh hãi của Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, càng không cần nhắc tới lão giả kết đan đang nói chuyện với gốc đại thụ. Tu vi của lão giả kia đã khiến cho đầu óc Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa nổ tung. Anh em chờ mình tí nhé. Rồi anh em nhá. Dù sao thì trước khi đến đây hắn đã biết được là kết đan không được phép bước vào bí cảnh, nhưng hiện tại trong Ngũ Thế Thiên Tộc lại có tu sĩ kết đan xuất hiện trong bí cảnh mặt trăng. Nơi này là mặt sau của mặt trăng, còn vị trí cụ thể thì Vương Bảo Nhạc không rõ lắm, bởi vì chung quanh chỉ toàn là rừng cây, không có kiến trúc hay địa hình đặc thù nào. Nhất là khi bị phong ấn thì chức năng định vị của thẻ ngọc cũng bị làm nhiễu, nhưng dựa vào kinh nghiệm truyền tống nhiều lần của mình, Vương Bảo Nhạc lập tức đoán được nơi này hẳn chưa phải là chỗ xấu nhất trong phần sau của mặt trăng. Nhưng dù có không phải đi chăng nữa thì cũng không xê dịch gì mấy, cho nên mới ít có bóng người lui tới. Nếu không phải vì bản thân Vương Bảo Nhạc bị truyền tống đến đây thì tuyệt đối sẽ không đến được nơi này. Cho nên nếu như không có sự góp mặt của đại thụ thì Vương Bảo Nhạc chắc chắn sẽ cho rằng đã Ngũ Thế Thiên Tộc kia gian lận cho nên mới tụ tập ở nơi này. Nhưng vì có đại thụ cho nên tất cả mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng. Ngũ Thế Thiên Tộc đã cấu kết với đám đại thụ kia, mưu đồ gây chuyện động trời trên bí cảnh mặt trăng. Vương Bảo Nhạc thấy tiếc đứt ruột, hắn cảm thấy mình không nên lựa chọn hướng này mà đi mới phải. Hắn biết bản thân mình bây giờ giống hệt một nguồn sáng khổng lồ di động. Cho dù là có sức mạnh của phệ chủng giúp đỡ để thu liễm bớt, nhưng cũng không phải kế sách vẹn toàn. Cho nên, hắn không chút chần chờ lập tức muốn rời khỏi nơi này. Hắn biết rõ, một khi bị kẻ khác phát hiện thì sống chết của mình không thể nói trước được. Dù Vương Bảo Nhạc đã cẩn thận lùi lại trong âm thầm nhưng vẫn muộn một chút. Có lẽ là tu sĩ chân tức nhất thời không cảm ứng được linh nguyên của hắn. Nhưng vị lão giả kết đan và gốc đại thụ đứng kế bên hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang đứng. Nhất là gốc đại thụ kia. Đôi mắt ở trên thân cây của nó đột nhiên lóe sáng, trực tiếp nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ngay khi bị đại thụ nhìn thẳng vào thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy đầu óc nổ mạnh, như có một cỗ ý thức đột nhiên xuất hiện chiếm cứ lấy đầu óc của hắn. Như có vô số sinh linh đang gào thét, muốn bóp nát ý thức của hắn để thay thế. Từ lúc Vương Bảo Nhạc phát hiện ra bọn họ, đến lúc bị người của Ngũ Thế Thiên Tộc phát hiện, cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Đứng trước nguy cơ, thần sắc của Vương Bảo Nhạc trở nên ngoan lệ, vệ chủng trong cơ thể âm mầm bộc phát, cưỡng chế xua tan cỗ ý thức đang tràn vào, muốn chiếm lấy đầu óc của hắn. Sau khi phun ra một búng máu, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại, bỏ chạy thật nhanh. Cũng vì đối kháng và xua đuổi cỗ ý niệm trong đầu, cho nên lớp che giấu linh nguyên của hắn đã biến mất, khiến thân thể của hắn trở nên bắt mắt như một ngọn đuốc giữa đêm đen. Một con sâu nhỏ mà thôi, Chu Phi, ngươi dẫn người đuổi giết hắn đi. Lão giả kết đan của Ngũ Thế Thiên Tộc lạnh lùng nhìn lướt qua, không thèm để tâm nhiều, hắn ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Sau khi thản nhiên dặn dò xong thì lập tức có hơn 20 người của Ngũ Thế Thiên Tộc lập tức lao ra, đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Trong số đó có một gã là trung niên, chính là người tên Chu Phi, Tu Vi đã đặt tới trúc cơ vượt xa chân tức, Sau khi cúi đầu một cái với lão giả kia, hắn lập tức dẫn người đuổi theo, rồi mất hút ở trong khu rừng. Trong khu rừng này, Vương Bảo Nhạc tim đập thình thịch, vừa nhanh chóng trốn chạy lại vừa vỗ vào túi trữ vật của mình, lấy ra 5 con rối đã được hắn giữ lại và tiến hành luyện chế thêm. 5 con rối này có một đặc điểm là bộ dáng giống Vương Bảo Nhạc, giống như khuôn đúc, ngay cả quần áo trên người cũng vậy. Vương Bảo Nhạc vừa lấy ra, chúng lập tức giao thoa với bản tôn của hắn, khiến cho bóng dáng chất chồng lên nhau, thoạt nhìn có vẻ vô cùng hỗn loạn. Sau đó thì cả mấy con rối lấn bản tôn Vương Bảo Nhạc lập tức chia ra mà chạy. Vì để cho giống thật mà Vương Bảo Nhạc còn không tiếc là chia cả số mảnh vỡ có thể dùng để trúc cơ kia ra, đặt trên người của đám khôi lỗi nọ để lấp kín sơ hở cuối cùng. Như thế sẽ khiến cho Vương Bảo Nhạc giống như có 5 cái phân thân. Trong lúc nhanh chóng tháo chạy thế này lại khiến cho người khác khó mà nhận ra bản tôn của hắn ngay được. Chiêu này ở trong rừng là vô cùng hữu hiệu. Khi Chu Phi và 20 tu sĩ của Ngũ Thế Thiên Tộc đuổi theo, nhìn thấy 6 thân ảnh chia ra bỏ chạy, hắn lập tức nhíu mày thật chặt. Gian xảo lắm. Chu Phi nheo mắt lại, giơ tay phải lên, trong miệng gầm lên một tiếng, sau lưng hắn ta cũng lập tức xuất hiện 3 đạo thân ảnh. 3 đạo thân ảnh này giống như tiền thế chi thân của hắn, khí tức phát ra từ mỗi đạo đều hơn hẳn chân tức đại viên mãn, mặc dù không phải trúc cơ nhưng cũng chẳng kém là bao. Lúc này chúng lập tức tách ra đuổi theo 3 hướng, còn bản thể quán thì chạy về hướng thứ 4. Trước khi đi, giọng nói quán đột nhiên vang vọng khắp khu rừng, tách ra đuổi theo, một khi tìm được lập tức phát tín hiệu. Đám tù sĩ khác xôn xao đáp lại, sau đó cũng lập tức tách ra, nhanh chóng đuổi theo 2 hướng còn lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.